Chương 0561, là quái vật, vẫn là phụ thân. Lâm Thải Vi trừng mắt mắt to, ánh mắt lấp lóe, thần sắc cực kỳ kinh khủng. Cơ ca ca, ta mơ tới có cái quái vật đang ăn ta, hắn nắm tay đặt ở ta trên bụng, giống như từ bên trong bắt cái gì đi ra, ta đau quá à, thế nhưng là khẽ động cũng không thể động, ta rất sợ hãi hồi tưởng lại trong mộng tất cả. Lâm Thải Vi gắt gao cắn môi. Giấc mộng kia thật là đáng sợ, thế nhưng là vì sao nàng sẽ mơ tới Lâm Hạo Thiên? Không không không, đây không phải là Lâm Hạo Thiên, không phải phụ thân nàng, khẳng định không phải hắn, nhất định là quái vật biến ra phụ thân như vậy thương nàng, làm sao có thể tổn thương nàng đâu, khẳng định không phải thật sự, chỉ là một trận hoang đường mộng thôi. Lâm Thải Vi không ngừng tự an ủi mình, thân thể nhưng vẫn đang phát run. Quân Vô Cực sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Thải Vi. Nha đầu này vừa mới mơ tới, chẳng lẽ là Lâm Hạo Thiên thôn vệ nàng linh căn một màn sợ đến như vậy, là bởi vì nhìn thấy Lâm Hạo Thiên mặt sao? Quân Vô Cực rơi vào trầm tư. Nàng nguyên bản không có ý định nói cho Lâm Thải Vi chân tướng, lúc này lại cảm thấy, không nói sợ là không được. Nha đầu này, chắc chắn sẽ không đem ngộng bên trong tất cả thật sự, nếu là ngốc đến tại Lâm Hạo Thiên trước mặt nhắc tới giấc ngộng kia, Lâm Hạo Thiên sợ là sẽ không bỏ qua nàng. Nàng hỏi dò. Sau đó thì sao, sau đó ra sao? Về sau Lâm Thải Vi lần nữa lâm vào trong hồi ức, ta quá sợ hãi, lại rất tức giận, liền đột nhiên cảm thấy trên người có khí lực, ta liền bắt đầu đánh quái vật kia. Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, khó trách nàng lúc ấy phát giác được Lâm Thải Vi khí tức đột nhiên trở nên lăng lệ, hẳn là lúc kia, nha đầu này bạo phát. Nàng lại hỏi, vậy ngươi đem hắn đánh chết sao? Ta không biết. Lâm Thải Vi mở mịt lắc đầu, ta về sau đột nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, liền đem nó đánh biến mất. Có đúng không? Quân Vô Cực cười khẽ một tiếng, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Thải Vi, ngươi có thể nhìn thấy quái vật kia mặt? Lâm Thải Vi bản có thể phủ nhận, ta không, nàng bất kể như thế nào QNZ không có cách nào nói cho cơ tà, cái kia quái vật đáng sợ dáng dấp nhìn cùng Lâm Hạo Thiên giống như lúc. Quân Vô Cực nhìn ra nàng tiểu tâm tư, nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy thương hại, ngươi thực cảm thấy đây chẳng qua là một giấc mộng sao? Lâm Thải Vi biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Quân Vô Cực, ánh mắt lạnh lùng, cơ ca ca, lời này của ngươi là có ý gì? Đây là nàng lần thứ nhất dùng loại ánh mắt này nhìn Quân Vô Cực. Quân Vô Cực lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng, ngươi cũng đã biết, công chúa vì sao muốn ở chỗ này gặp ta còn muốn giấu giếm những người khác? Lâm Thải Vi ánh mắt lần nữa lóe lên, hiển nhiên nghĩ tới điều gì, vì sao Quân Vô Cực như cũ nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Nàng muốn giấu giếm, kỳ thật chỉ có một người, ngươi cảm thấy người nọ là ai? Lâm Thải Vi rời ánh mắt, không dám cùng với nàng đối mặt, ta không biết. Không, ngươi biết, chỉ là ngươi không nguyện ý tin tưởng, cho nên làm bộ bản thân không biết, đúng không? Cơ ca ca, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Thải Vi biểu lộ đột nhiên trở nên thống khổ, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, người kia là cha ta sao? Mẹ tại sao phải gạt hắn? Chẳng lẽ hắn sẽ thương tổn ta sao? Hắn sẽ không tổn thương ngươi? Ngươi không phải đã nằm mơ thấy sao? Quân Vô Cực tàn nhẫn mà đâm thủng Lâm Thải Vi huyễn tưởng, ngươi cảm thấy, hắn từ bụng của ngươi bên trong rút ra là cái gì?